Chương 1123, mưa gió đêm trước. Khu khu bối bối A, người ý tưởng này từ đâu tới? Lăng Vân im lặng hỏi. Bối bối gãi gãi đầu, sau đó ha ha cười nói, con gà con thúc thúc bọn họ làm phu dê, ta cũng muốn làm, nhất định chơi rất vui. Con gà con cơ vô song chủ ý nghe vậy, Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, An Tình buồn cười xoa bóp khuôn mặt của nàng, trả lời, phu dê là nam nhân làm, nữ hài tử không thể làm. Lại nói, bối bối ngươi ngày mai cùng Thiến Thiến cùng một chỗ làm tiểu bạn đồng tốt ta, nhất định chơi rất vui, là muốn ca hát ta. Bối bối nghi vấn nháy mắt mấy cái. Lăng Vân ôm nàng, hồi đáp, tiểu bạn đồng không cần ca hát, tùy tâm sở dục là được, ngày mai có thể muốn mặc thật xinh đẹp đây này. Tốt ta, tốt nha. Bối bối đặc biệt kích động, sau đó lại bĩu môi hỏi, ngày mai còn chưa tới A gấp chết người nha. Lăng Vân buồn cười cười, xoa xoa bối bối gương mặt, nói ra, lúc ngủ ở giữa nhanh nhất qua. Bối bối nháy mắt mấy cái, lại gãi gãi đầu, phát hiện thật đúng là, nhất thời nũng nịu. Ta muốn đi ngủ tốt. Lăng Vân ước gì đâu, đứa nhỏ này nửa đêm không ngủ được sao được. Bối bối ngủ có chu tờ nhanh, Lăng Vân đi ra một chuyến, kết quả phát hiện cơ vô song bọn họ còn đang uống rượu, đoán chừng lời nói mới rồi cũng là bọn họ say rượu hồ ngôn loạn ngữ, hốt ru bối bối. Hải Hoàng cha con chịu không nổi tự lực, sớm rút lui, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nửa đường gia nhập cũng là Thất Huyền Lăng Vân cùng đằng sau đi ra An Tình cũng tham dự, dùng An Tình mà nói tới nói cũng là cơ hội khó được nha, mà An Tình thì giống say một cuộc, quên nhưng trong lòng lo nghĩ. Cơ vô song nói, đế quân, cảm ơn ngươi lại trợ giúp chúng ta. Hắn là tại cảm tạ cùng chân vô đạo trận chiến kia đấu bên trong, cái kia cố quần quận đạo lực lượng, nghe cơ vô tuyết nói, là thái thượng đế quân, cái sau cố ý, đều biết là tiểu gia hỏa lầm rồi. Nói cái gì đó, các ngươi uống bao nhiêu? Lăng Vân cho An Tình một chén độ không lớn lắm. Cái sau cũng không biết, dù sao uống một ngụm hết sạch, vẫn là tại trước mặt bọn hắn cùng Lăng Vân chạm cốc, ngược độc thân cẩu A cơ vô song một thân tiểu khí trung thiên, hắn chậm rãi nói, thì hai chén, không có nhiều. Thật Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, ngốc niết đại đế cười ha ha, đế quân, ngươi đừng quản con gà con, hắn say, say, nha một cái thật dài ở hơi, mọi người cười ha ha, ngốc niết đại đế. Liên tục mắt trợn trắng, im lặng nói, cười cái gì lão tử còn không thể thúi lắm ha ha, con hàng này cũng là say. Hồ ngôn loạn ngữ, muốn là tiểu gia hỏa cùng bối bối tại có thế cười nửa ngày nha. Uống đi, những thứ này rất khó được. Lăng Vân vừa xuất ra chân tàng tiên nhưỡng về sau, thần thú liệt diễm hổ thì chạy ra ngoài, cái này hai hàng còn là giống nhau ưa thích, ngụm nước đều chảy. Ôi ôi ôi, đây không phải cái kia sẽ dưng dưng tiểu nãi cẩu A ngốc nết đại đế treo gẹo nói. Thần thú liệt diễm hổ lắc đầu vây đuôi, đắc ý uống, không để ý ngốc nết đại đế, cái sau dùng ngón tay nhíu nhíu nó hổ não. Gâu đến. Gâu hai tiếng ngốc niết đại đế say khướt no y gâu cái gì gâu, đi một bên, chó chết, bản thần thú là liệt diễm hổ. Thần thú liệt diễm hổ trừng ngốc niết đại đế liếc một chút, đùa chết rồi, làm phiền nó uống rượu ngốc niết đại đế, ta nói thần thú liệt diễm hổ đại nhân a, ngươi nhẹ nhàng ngốc niết đại đế thở dài một hơi, một bộ giao thoa tổn hại hổ thần sắc. Nhẹ nhàng Lăng Vân cũng tới một câu thần thú liệt diễm hổ lắc đầu, thân thể nho nhỏ ủi ủi Lăng Vân cánh tay, cực kỳ giống chỉ ôn thuần tiểu nãi cẩu. Ngốc niết đại đế khẽ miệng giật một cái, nói thẳng nói, ngươi cũng quá không có tiền đồ đi. Cơ vô song nói, lúc trước khẳng định là muốn uống đế quân tiểu, cho nên nó mới theo. Thần thú liệt diễm hổ mắt trợn trắng, tùy ngươi nói thế nào sau đó nó bưng lấy một chén tiên nhưỡng một bên uống đi. Thất Huyền nhìn lấy bo nở hà nở nguyên một đám người say dạng, im lặng nói, các ngươi say, cái gì ngàn chén không say khoác lắc đi. Ngày xưa tiểu thần một đêm uống say ngất 100 ha ha. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, đây cũng quá có thế. Giật đi long hành thiên nhấp một miếng tiên nhưỡng về sau, trong nháy mắt hấp thu. Sau đó bĩu môi nói, cho nên nói, đó là đã từng, các ngươi muốn. Nghe hay không ngày xưa tiểu thần vì sao ba chén thì ngược lại pha y chăng muốn nghe xem hắn sau lưng lòng chua xót khụ khụ. Lăng Vân ho khan hai tiếng long hành thiên khoát khoát tay, lại nhấp một miếng tiên nhưỡng, sau đó đánh gãy Lăng Vân, tiếp tục nói, nói nhiều rồi đều là nước mắt ra khụ khụ. Lúc này là An Tình ho khan hai tiếng rồi, Tần Hương Liên ngay tại phía sau của hắn, yên tĩnh nghe đâu long hành thiên vẫn là không thèm để ý, cũng không biết cái đôi này khụ khụ cái gì đâu hắn nói. Đã. Từng ta, danh xương rượu trắng 10 cân bán, rượu vang đỏ tùy tiện rót, tên cứ gọi tắt tiểu thần, một đêm đối phó hơn 100 cái, uống thương tổn 50 cái, mất tích 20 cái, uống say ngất hơn 30, khiến vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Thất Huyền khỏe miệng giật một cái, có hay không khuyết đại cơ vô song trừng lớn con người, tựa hồ bị hốt du đến, thì liền ngốc niết đại đế cũng là vểnh thai nghiêm túc nghe. Lăng Vân cười không nói, Long Hành Thiên không nên gọi Long Hành Thiên. Đổi tên gọi thổi phá thiên được. Tần Hương Liên mặt đen lên hỏi, thật sao long hành thiên mã thượng đạo? Đó là tự nhiên, mặc kệ là đoạt mệnh một chén ngược lại, vẫn là ba bắt bất tỉnh nhân sự, đổ đầy tất làm Thất Huyền có nghi vấn, hắn chỉ ngốc nết đại đế cùng Cơ Vô Song mở miệng hỏi, vì sao ngươi liền bọn họ đều uống không ngã? Ngốc nết đại đế cười ha ha, bản đế như bức tiểu lượng vẫn còn ha ha, bản đế cũng thế, kỳ. Phùng địch thủ, kỳ phùng địch thủ Cơ Vô Song ra mặt dày lên, kém chút liền nói 12 vực vô địch. Long Hành Thiên lông mi cau lại nói, ta nhô va ó các ngươi hãy nghe ta nói hết, được hay không? Lăng Vân cùng An Tình đối mặt cười một tiếng, cặp vợ chồng lại uống một ngụm, ra hiệu Long Hành Thiên tiếp tục thổi nói, vì sao ta đã từng vô địch, lại quy ẩn sơn lâm lui ra giang hồ hai cân uống không ngã bọn họ, bốn cân cũng là cái này trạng thái. Thất Huyền cực kỳ hiếu kỳ, lại hỏi, vì sao là cái gì để ngươi cải biến to lớn như thế? Là đoạt vợ mối hận vẫn là thù giết cha vẫn là ái tình cái gì? Tần Hương Liên, Lăng Vân lần nữa ho khan hai tiếng, khụ khụ. Long Hành Thiên lần nữa thổi nói, đều không phải là, muốn biết? Hắn nhìn qua Thất Huyền, thở dài một hơi, huynh đệ. Thất Huyền gật gật đầu, ngày xưa tiểu thần cùng ngươi mặt đối mặt giao lưu, cùng ngươi phân tích nội tâm của ta thế giới, cảm thụ ta đã từng huy hoàng, để lộ sau lưng ta. Lòng chua xót. Ôi ôi ôi, ai vậy nói, Long Hành Thiên gương mặt liền bị nắm, đau hắn thẳng ồn ào, a đã từng huy hoàng ở nơi đó huy hoàng a, có phải hay không con ta hàng đêm phàn nàn tâm của ngươi chua đâu? Ta vì sao không biết? Có phải hay không cưới ta? Đặc biệt lòng chua xót. Hắn nhìn lại, nhất thời xấu hổ, nhận sợ nói, lao bà, điểm nhẹ, nào có sự tình, khoác lác đâu. Nghe vậy Thất Huyền khỏe miệng giật một cái, hắn vừa mới một mực cùng một cái người say giao lưu.